Đá Long Thần, chương 41, đến thế giới của Aomer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải phóng xong Thủy Minh Hải, cả đám được Nolan đưa khỏi biển cấm. Sau trận này đội tăng lên 2 người nữa. Sao người không ở Thủy Minh Hải đi? Ryan nhìn Nolan, ta muốn đến thế giới song song chơi. Nolan cười, càng ngày càng thấy Nolan Sama giống con người ha. Hanaran cười, ta không thèm giống lũ con người hạ đẳng đó. Nolan nhếch môi, trong này có 2 con người nhé. Nolan Sama, Dala bất lực, kệ chứ, tôi cá sau này người yêu con người. Aaron nói, ê tôi cũng cá. Ferran gật gù, ngài ấy sẽ yêu loài người. Aomer nhìn lá bài nói, cả đám nhìn Aomer, Aomer mà nói vậy thì chắc chắn luôn rồi. Đúng vậy rồi. Nhưng Nolan chưa từng biết về thuật của Aomer nên Nolan không tin. Ta chê, ta sẽ không yêu con người đâu nha. Nolan hất cằm nói, để thần xem, chờ ngài tự vả. Ryan cười cười, cả đám được buổi nói chuyện rất vui. Sophia ngồi trên mỏm đá nhìn về hướng Aomer bay đờ dây. Sophia chạm tay vào vòng đá trên cổ mình. Em sẽ không bao giờ quên chị. Vecina. Lâu lắm cả hai không về nhà. Nay Ryan đưa cả đám về nhà mình để tiến đến thế giới loài người. Trước khi sang thế giới con người, cả đám được ăn mặc như con người bình thường. Aomer giúp Hanaran làm tóc và trang điểm nhẹ. Đi ra Aaron còn không muốn nhận vợ mà. Tại đẹp hơn bình thường Hanaran làm. Aomer không có gia đình ở thế giới đó nên mọi người đến đó đừng hỏi gì về gia đình của cô ấy nhé. Ryan nói. Biết rồi, cả đám cùng nói, con người ở đó sống theo khoa học và máy móc nên cũng không có phép đâu. Nhớ tém phép lại nha, đánh tay bình thường là chúng chết rồi. Ryan tiếp, rồi, Ryan cũng chả biết còn gì chưa dặn không nữa. Nên là cả đám cùng bước qua cổng của nhà Ryan thì bước được đến thế giới loài người. À, đây là điện thoại, mỗi người một cái, còn đây là tiền của đây. Có thể chuyển tiền qua điện thoại và thanh toán bằng tiền mặt. Long thần cho rất nhiều nên cứ thoải mái nhé. Ryan cười cười. Tuy ta chả hiểu gì nhưng ta đi chơi đây. Nolan nói rồi đi theo một hướng xuống thành phố. Najinta, đi nào. Dala kéo Najinta đi theo Nolan. Aaron Sama, chúng ta đi hẹn hò nha. Hanaran ôm tay Aaron nói. Được rồi, đi. Aaron cười. Thế là họ đi khỏi đó. Aomer và Ryan nhìn qua Ferran đang nhìn điện thoại để tìm hiểu về cái đó. Ferran ngẩng lên nhìn quanh thì thấy còn mình nên cũng cười cười. Tôi cũng đi đây. Hai người cứ tự nhiên nha. Ferran chạy mất theo đám kia. Aomer nhìn xuống thành phố. Nó không có thay đổi. Mọi thứ như mơ vậy. Cô không nghĩ mình đã sống ở một thế giới tốt đẹp kia đã quá lâu rồi. Cũng nửa năm rồi đó. Ryan cười. Nhanh thật. Em vui khi được ở cạnh anh. Aomer quay lại nhìn Ryan cười. Ryan gục xuống vì Aomer cười quá đẹp. Lại còn cười riêng với anh chứ. Đúng là khiến người khác yêu quá mà. Sao vậy? Anh muốn có con. Ryan vồ lên ôm lấy Aomer. Nhìn Aomer cười cười. Vô nhà đi. Aomer đứng lên kéo Ryan đứng lên. Aomer đi vào nhà trước. Ryan nhìn theo kiểu rất ngạc nhiên nhưng sau đó nhảy tưng tưng vì vui. Ryan chạy theo vào nhà ngay. Về phía nhóm người đi xuống thành phố. Không nhờ đến sự giúp đỡ của Ryan và Aomer. Najinta và Dala tung tăng đến công viên. Mua vé vào thì đưa thẻ của Aomer cho. Xong hai đứa quậy tanh bành cái khu vui chơi. Chỗ nào cũng chơi. Cái gì cũng chơi. Mấy cái trò như ném bóng bắn súng. Dala ăn hết cả của hàng người ta làm người ta còn cầu xin Dala đi chỗ khác. Najinta ôm quá trời gấu cho Dala. Dala còn không kém. Dalani Sama. Nhìn kìa. Najinta đi qua phía cổng của khu vui chơi. Có những đứa trẻ như Dala hay Najinta đang đi bán đồ. Đi gọi mời đồ. Họ ăn mặc không được như Dala và Najinta. Điều này khiến Najinta tò mò về những đứa trẻ này. Najinta, chị có ý này. Dala đi lại nói nhỏ cho Najinta nghe. Cách chương.